Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1115, chương 1115, còn thừa lại bên dưới cố sự. Trung Linh Huyên sau khi rời đi, gian phòng bên trong lập tức an tĩnh lại, chỉ còn bên dưới Tần Dương cùng Trung Bắc Văn hai người. Người đã trải qua biết ta nhanh không được đi. Trung Bắc Văn nhìn qua Tần Dương, tươi cười hỏi, thần sắc bao nhiêu mang theo mấy phần bất đắc dĩ cùng đắng chát. Tần Dương yên lặng gật đầu, Trung Bắc Văn thở dài, lẩm bẩm nói, thân ở giới cổ võ, tuy đều làm tốt chết chuẩn bị, nhưng chân chính tiến đến một khắc này, mới phát hiện còn rất nhiều không bỏ, nhưng đáng tiếc. Không thể nhìn tận mắt Huyên Nhi mặc vào áo cưới. Không thể ôm một tái Huyên Nhi hài tử. Tần Dương do dự bên dưới. Duỗi tay đè tại đối phương trên bờ vai. Tại trong đầu hỏi. Tiểu manh lại điều tra một lần. Có thể hay không cứu chữa đối phương. Thật xin lỗi chủ nhân. Đối phương đan điền đã triệt để phá hủy. Thậm chí ngay cả hồn phách cũng đều có tàn khuyết. Có thể sống đến hiện tại đã là kỳ tích. Hệ thống không cách nào tìm tới càng dễ làm hơn pháp cứu chữa hắn. Tiểu manh nói ra, nghe được đối phương lời nói. Tần Dương ánh mắt ảm đạm xuống. Bây giờ có thể nói cho ta biết. Người đến tột cùng là người nào đi? Trung Bác Văn đột nhiên mở miệng. Giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Tần Dương. Tuy nhiên người ngụy trang rất tốt. Nhưng quá hoàn mỹ cử động ngược lại lộ ra rất không bình thường. Nhất là Huyên Nhi nói cho cái này một đường đến trải qua. Ta cảm giác có dũng khí. Tiếu Hồng Phi liền giống như là một cái đồ chơi bị ngươi nặn tại trong tay tùy tiện chơi. Bá phụ, ta, Tần Dương há hốc mồm, nhẹ giọng nói ra, ta đối với Huyên Nhi không có ác ý, đổi không muốn thương tổn nàng, ta chỉ là... Chẳng qua là có một ít nguyên nhân đặc biệt mới đi thích nàng. Ta biết, ta xem suốt ngươi đối với Huyên Nhi là có cảm tình, cho nên vừa rồi cũng không có vạch trần ngươi. Ta chỉ là nghĩ biết ngươi đến tột cùng là người nào. Trung Bắc Văn gằn từng chữ một. Tần Dương trầm ngâm mấy giây, nhẹ nhàng vạch trần trên mặt cổ, nhàn nhạt mở miệng, ta tên thật Tần Dương, sát tinh Tần Dương. Trung Bắc Văn ánh mắt bên trong phóng xuất ra trước đó chưa từng có tinh quang. Tần Dương gật gật đầu, có ý tứ, thật rất có ý tứ. Trung Bắc Văn nhiều hứng thú nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên cười rộ lên. Ta vẫn muốn biết cái kia mang hơn phân nửa giới cổ võ khuấy long trời lở đất nhân vật thần thoại. Cuối cùng có cái gì ba đầu sáu tay, hôm nay xem như thấy chân diện mục. Đổi không có nghĩ đến, vị này được xưng là giới cổ võ đệ nhất thiên tài thiếu niên. Cuối cùng trở thành ta con rể, có thể lấy được Huyên Nhi, là ta Tần Dương vinh hạnh. Tần Dương cười nói, Trung Bắc Văn thở phào một hơi, vỗ bả vai hắn, mang Huyên Nhi giao cho ngươi là lựa chọn chính xác. Ta tin tưởng ngươi có thể chiếu cố tốt nàng, cũng tin tưởng ngươi sẽ không cô phụ nàng. Bất quá, ta nghĩ biết ngươi tới Trung gia nhãn, sẽ không vẻn vẹn là tán gái đơn giản như vậy đi. Bí tịch, ta và Tiếu Hồng Phi nhãn nhưng thật ra là một dạng, là vì tìm tới Trung gia cái kia thần bí bí tịch. Tần Dương dứt khoát thẳng thắn, Trung Bắc Văn ho khan mấy tiếng, đối với Tần Dương trả lời không thể không biết kinh ngạc. Cười cười nói. Ta đoán cũng chỉ có thể có nguyên nhân này. Bá phụ, ngài biết bí tịch ở đâu sao? Ta nghĩ cứu một người người. Đối với ta rất trọng yếu người. Nếu như ngài tín nhiệm ta, phiền phức nói cho ta biết. Tần Dương khẩn cầu, người bình thường là không cần dùng cái kia bí tịch tới cứu. Người cứu được không phải người bình thường đi. Trung Bắc Văn nói ra. Tần Dương do dự một tí. Nhẹ giọng hỏi, bá phụ, ngài nghe nói qua Tu La nữ yêu sao? Tu La nữ yêu, Trung Bắc Văn thì thào một câu, lập tức dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn lấy Tần Dương. giật mình nói, ta rõ ràng, người nghĩ cứu người kia nàng họ Mạnh đúng a? Giống như kêu cái gì? Vũ Đồng, Tần Dương con ngươi co rụt lại, cả kinh nói, ngươi biết Mạnh Vũ Đồng? Trung Bắc Văn gật gật đầu, lại lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, ta không biết nàng, nhưng ta đã thấy cha mẹ của nàng, đại khái tại 7 năm trước đi, khi đó Huyên Nhi mẫu thân còn chưa có đi đời, một cặp đến từ thế tục giới vợ chồng đến chúng ta Trung gia tới chơi. Đôi vợ chồng này, nam gọi Mạnh Đức Lương, nghe nói là cái công ty lão tổng, nữ gọi Triệu Tâm, là đương thời thế tục giới Triệu gia đại tiểu thư, cùng chúng ta Nam Hoang Triệu gia cũng có một chút người thân quan hệ. Ngươi biết hai người này đi. Giờ phút này Tần Dương nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn tuyệt không có nghĩ đến có thể theo Trung Bắc Văn trong miệng nghe thế dạng bí văn. Mạnh Vũ Đồng phụ mẫu vậy mà tới qua Trung gia, chẳng lẽ bọn hắn cũng là đến? Bọn hắn cũng là hỏi thăm bí tịch. Trung Bắc Văn nhàn nhạt nói, đương nhiên bọn hắn nói muốn cứu nữ nhi của mình, đồng thời nói Tu La nữ yêu sự tình, nhưng ta quá tin tưởng trên cái thế giới này hội có cái gì Tu La nữ yêu. Xem ở Triệu gia trên mặt mũi, lưu bọn hắn ở một đêm, liền đưa bọn hắn rời đi. Bá phụ, vậy ngài biết Mạnh thị vợ chồng về sau đi chỗ nào sao? Tần Dương hỏi, Trung Bắc Văn lắc đầu. Không biết, đó là chúng ta lần thứ nhất gặp nhau, cũng là một lần cuối cùng gặp nhau. Sau đó liền chưa thấy qua đôi phu phụ kia. Làm sao? Nghe ý ngươi, bọn hắn mất tích. Tần Dương cười khổ nói, cũng xem như không được mất tích. Đại khái tại 4 năm trước. Vợ chồng bọn họ ngồi tai nạn máy bay, nhưng tìm không thấy di hài, cho nên ta hoài nghi có phải hay không còn sống. Nguyên lai là dạng này. Trung Bắc Văn nhẹ nhàng gõ đầu, cũng không nói thêm cái gì. Bá phụ, liên quan tới cái kia bí tịch thật có, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi. Trung Bắc Văn cắt ngang hắn lời nói, bá phụ, ta tìm cái kia bí tịch cũng không phải là vì cái gì cái khác nhãn, chẳng qua là vì cứu ta người yêu. Tần Dương, Trung Bắc Văn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, nhẹ giọng nói ra, ta lại nói một lần, bí tịch vị trí ta là sẽ không nói cho ngươi. Ngươi cũng đừng hỏi, dù là ngươi bây giờ nghĩ muốn uy hiếp ta, ta hay là sẽ không nói cho ngươi. Trừ phi ngươi dùng Huyên Nhi tính mệnh đến uy hiếp ta. Nhưng ta tin tưởng, ngươi sẽ không làm như vậy. Nghe vậy, Tần Dương không khỏi một trận khí thỏa. Xem ra đối phương là thật sẽ không nói cho hắn. Chỉ có thể tự đi tìm. Lúc này, Trung Bắc Văn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh trên bàn một chiếc giống như sẽ phải dập tắt ngọn đèn. Chán nản nói, Tần Dương, thời gian của ta không nhiều lắm. Liên quan tới ta chết sự tình ngươi trước giữ bí mật. Đừng nói cho bất luận kẻ nào. Bao quát Huyên Nhi, vì cái gì? Tần Dương kinh ngạc nói. Trung Bắc Văn nheo mắt lại, dần hiện ra vẻ hàn quang. Cái kia thích khách thực lực rất cao. Trước đó ta thậm chí không có phát giác liền bị hắn khống chế lại. Về sau hắn giống như dùng bí thuật gì tại rút ra ký ức của ta. Cũng may ta có pháp bảo hộ thân, mới tránh thoát một kiếp, cho nên ta phỏng đoán, nếu ta còn sống, cái kia thích khách nhất định còn sẽ tới. Có lẽ bọn hắn cũng muốn lấy được bí tịch, nhưng đáng tiếc cái kia bộ phận ký ức còn không có rút đến. Tần Dương nhíu nhíu mày, tại trong đầu hỏi, tiểu manh, có thể hay không tra ra cái kia thích khách thân phận? Thật xin lỗi chủ nhân. Hệ thống không cách nào xác định thích khách thân phận, chỉ có thể xác định thích khách còn tại Trung gia. Tiểu manh nói ra, mẹ, phá hệ thống, thời khắc mấu chốt không được việc. Tần Dương mắng thầm, Tần Dương, đây là gia chủ lệnh bài. Trung Bắc Văn theo trước ngực xuất ra một khối màu vàng kim bảng hiệu. Đưa cho Tần Dương, thản nhiên nói, ta quyết định đem Trung gia giao cho ngươi trên tay. Trưởng lão đoàn người có lẽ sẽ không đồng ý, nhưng tin tưởng dùng thực lực ngươi, hội để bọn hắn im miệng. Mặt khác nhớ kỹ cho Huyên Nhi chế tác nhu hỏa phù. Trên người nàng hàn độc cần phải định kỳ áp chế, không phải vậy hội mất mạng, ngươi ngàn vạn không thể qua loa. Bá phụ, ta biết, ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Tần Dương trùng điệp gật gật đầu. Ta tin tưởng ngươi. Trung Bắc Văn vỗ vỗ Tần Dương bả vai, nhìn qua cái kia lung lay muốn diệt ngọn đèn, thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, còn có một việc, tại Huyên Nhi 10 tuổi thời điểm, ta cho nàng giảng một cái cố sự, kỳ thực chính là thế tục giới một bộ kịch truyền hình. Đoán chừng ngươi nhìn qua, chỉ tiếc ta cho nàng giảng một nửa, có thời gian, ngươi thay ta đem còn thừa lại bên dưới cố sự kể xong đi. Cái gì kịch truyền hình? Tần Dương hiếu kỳ hỏi. Thế nhưng là chờ nửa ngày, cũng không thấy đối phương trả lời. Tần Dương dương mắt nhìn lên, đã thấy Trung Bắc Văn đã trải qua nhắm mắt lại, không có khí tức, mà trên bàn ngọn đèn cũng diệt. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.